Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 215, giả thần chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215, giả thần chi thân bá. Trương Nhượng Trần thi triển ra đại thành ngự phong phi long ảnh thân pháp, xoáy dạo qua một vòng, thân hình chia ra làm 9, hóa thành 9 đạo hư ảnh, đồng thời huy kiếm chém ra đi. Người tựa như liệt thành 9 cánh hoa muối, đảo hướng 9 cái phương hướng. Oanh, ba vị địa cực cảnh tà đạo võ giả, kêu thảm một tiếng, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Trong đó hai người trực tiếp bị chém đứt cổ, khí tuyệt bỏ mình, bành một tiếng ngã trên mặt đất, tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm một chiêu cũng đỡ không nổi. Một người khác, đúng là cái kia một cái tên là Hứa Lão. Lão già, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, tuy nhiên tránh thoát chỗ hiểm, nhưng như cũ bị thương. Bộ ngực hắn vị trí, bị Trầm Uyên cổ kiếm chém ra một đầu thước trường vết máu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hứa Lão nhìn xem ngực kiếm thương, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Tiếng kêu gào, như là một đạo tín hiệu. Vốn là vây dưới chân núi tà đạo võ giả, toàn bộ bừng lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đỉnh núi, đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần bao bọc vây quanh. Hoa Thanh Sơn một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất, cười nói. Quận chúa Điện Hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoa Thanh Sơn, ngươi thật sự là đủ cuồng vọng, nếu là chọc giận phụ vương, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cũng có thể diệt độc Chu Thương Hội. Hoàng Yên Trần nói, Hoa Thanh Sơn không sợ hãi, nói, Thiên Thủy quận quốc hoàn toàn chính xác quốc lực cường thịnh, cao thủ nhiều như mây, 10 cái độc Chu Thương Hội cộng lại, cũng không phải Thiên Thủy quận quốc đối thủ. Nhưng là, độc Chu Thương Hội chính là trong chợ đêm thế lực, quận chúa Điện Hạ xác định Thiên Thủy quận quốc có thể tiêu diệt chợ đêm. Thẩm Phong ngược lại trong vũng máu, chằm chằm vào Hoa Thanh Sơn, thanh âm suy yếu mà nói. Thiếu chủ, cứu, cứu ta, hai chân bị chém đứt, Thẩm Phong võ đạo tu vi có thể nói là phế hơn phân nửa, tự tính toán đem thương thế dưỡng tốt, cũng chỉ là một tên phế nhân. Hoa Thanh Sơn hướng Thẩm Phong nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói. Rõ ràng có thể đánh bại Thẩm Phong, ta ngược lại là coi thường các ngươi. Nhưng là, đêm nay bổn thiếu chủ đã bố trí xuống thiên la địa võng, tự coi như các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Vậy cũng không nhất định. Trương Nhượng Trần mỉm cười, hướng về Tiểu Hắc nhìn thoáng qua, nói. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tiểu Hắc cười khan một tiếng, trong cơ thể phát ra. Ba ba, thanh âm, xương cốt cùng huyết nhục tại vận động, thân hình bành trướng, trở nên chừng 4 mét cao, giống như là hóa thành một chỉ màu đen cự hổ. Phần lưng cổ ra hai cái nhô lên, dần dần triển khai, hóa thành hai cái dài hơn 10 thước hắc rực. Hoàng Yên Trần lần thứ nhất phát hiện, tiểu hắc rõ ràng còn có thể biến thân, trong nội tâm lần nữa giật mình. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là giật mình một cái nháy mắt, sau đó liền lập tức bay vút đến tiểu hắc trên lưng. Tiểu hắc, chúng ta đi. Trương Nhượng Trần xoay người mà lên, cũng rơi xuống tiểu hắc trên lưng, thân thể cùng Hoàng Yên Trần kề sát cùng một chỗ. Mèo ô, tiểu hắc hai cánh một cái, hóa thành một đạo bóng đen, xông vào mạn thiên phi tuyết bầu trời đêm. Hoa Thanh Sơn sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Trương Nhược Trần rõ ràng còn thật có thể đủ chắp cánh bay đi, trên mặt biểu lộ có chút vặn vẹo, nghiêm nghị gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thần tiễn, dùng đỉnh núi làm trung tâm, tại bốn phương tám hướng, riêng phần mình để đó một khung sát thần nỏ. Sát thần nỏ nỏ cơ trường đạt một trượng, phải do hai vị huyền cực cảnh võ giả đồng thời điều khiển, mới có thể đem nỏ cơ kéo ra. Vốn bốn khung sát thần nỏ chỉ là đồ dự bị, lại thật không ngờ thật sự phái bên trên công dụng. Hô, trong không khí, vang lên chói tai âm thanh xé gió. Bốn chi sát thần tiễn bay lên, mỗi một chi sát thần tiễn đều dài đến ba trượng, cây tiễn chừng chén ăn cơm thô, mũi tên giống như là một đoàn cực lớn hỏa diễm. Xa xa nhìn lại, giống như là bốn khối hỏa thạch theo lòng đất bay đi lên, kéo lấy thật dài cái đuôi, bắn về phía cái kia một chỉ cấp tốc phi hành hắc miêu. Là sát thần tiễn, so phá xa tiễn uy lực cường đại gấp 10 lần, chuyên môn dùng để đối phó võ đạo cường giả. Nếu là sát thần tiễn số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể bắn chết thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Hoàng Yên Trần tâm lần nữa khẩn trương lên. Kỳ thật Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hoàn toàn có thể tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, nói như vậy, tiểu hắc cũng có thể thu nhỏ lại thân thể, có thể càng thêm nhẹ nhõm tránh đi sát thần tiễn. Thế nhưng mà một khi làm như vậy, tự nhất định sẽ bạo lộ thời không tinh thạch. Sau này, Trương Nhược Trần tự không còn có át chủ bài. Trương Nhượng Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, chuẩn bị sử dụng không gian vặn vẹo lực lượng, dùng cái này đến cải biến sát thần tiễn quỹ tích. Chính là bốn chi sát thần tiễn mà thôi, há có thể làm gì được bổn hoàng. Trương Nhượng Trần, ngươi không muốn sử dụng không gian lĩnh vực, giao cho bổn hoàng là được. Tiểu Hắc tương đương tự tin, trong cơ thể từng sợi tia chớp, tốc độ lần nữa tăng vọt, vậy mà thật sự đem bốn chi sát thần tiễn tránh đi. Hoàng Yên Trần hai tay nắm thật chặt Tiểu Hắc trên người lông dài, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra nghi hoặc thần sắc, có chút kích động, nói. Cái này một con mèo, cũng không phải bình thường man thú, Trương Nhược Trần, đem ngươi nó bán cho ta như thế nào? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, hướng về sau lưng nhìn lại, nói. Độc Chu thiếu chủ đuổi theo tới. Cái gì? Hoàng Yên Trần cũng hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Độc Chu thiếu chủ trên lưng ngưng tụ ra một đối quang rực, phi ở trên hư không, tốc độ vậy mà so Tiểu Hắc nhanh hơn rất nhiều. Hắn sử dụng phong chi rực, hơn nữa là trung đẳng phong chi rực, có thể bộc phát ra mỗi giây 200 mét tốc độ. Đáng chết, cái kia một đơn độc trong đó chờ phong chi rực, nhất định là của ta cái kia một chỉ. Hoàng Yên Trần tương đương tức giận, hung hăng một quyền đánh vào Tiểu Hắc trên lưng. Một đơn độc trong đó chờ phong chi dực, cần tốn hao 5.000 điểm công huân giá trị mới có thể hối đoái, giá trị vượt qua 500 vạn miếng ngân tệ. Mặc dù là Hoàng Yên Trần, cũng chỉ là hối đoái một chỉ. Tại nàng bị giam giữ tại Độc Chu Thương Hội thời điểm, cái kia một đơn độc trong đó chờ phong chi dực đã bị lấy đi. Trương Nhượng Trần khẽ nhíu mày, nói. Ngươi có được một đơn độc trong đó chờ phong chi dực, lại vẫn bị Độc Chu Thương Hội người cho bắt lấy. Những tà đạo kia võ giả thập phần âm hiểm, sử dụng hợp kích trận pháp, ta tự tính toán có trung đẳng phong chi dực, cũng không cách nào theo trong trận pháp đào tẩu. Hoàng Yên Trần nói, Độc Chu thiếu chủ càng đuổi càng gần, rất nhanh tự đuổi tới trăm trượng trong phạm vi, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn không thoát, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Xoạt, Độc Chu thiếu chủ cánh tay hất lên, một thanh loan đao đã bay đi ra ngoài, chém về phía phi tại phía trước Tiểu Hắc. Trương Nhượng Trần lập tức đứng người lên, đứng ở Tiểu Hắc trên lưng, huy kiếm chém, đem cái kia một thanh loan đao đánh bay đi ra ngoài. Xem ra hôm nay chỉ là toàn lực một trận chiến. Trương Nhượng Trần một tay nắm bắt chuôi kiếm, một tay kéo lấy thân kiếm, mi tâm xuất hiện một đoàn hỏa diễm hình dạng ấn ký. Khí hải ở bên trong, kiếm ý chi tâm tản mát ra chói mắt hào quang. Tại kiếm ý chi tâm dưới sự khống chế, Trầm Uyên cổ kiếm trực tiếp lơ lửng tại giữa không trung. Thấy như vậy một màn, vô luận là ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng Hoàng Yên Trần, hay vẫn là truy ở phía xa Độc Chu thiếu chủ, trên mặt đều là lộ ra kinh dị thần sắc. Kiếm tâm thông minh, Độc Chu thiếu chủ hoảng sợ nói. Chàm, Trương Nhượng Trần ngón tay một điểm, Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía Độc Chu thiếu chủ. Độc Chu thiếu chủ thu hồi loan đao, hoành đao vừa đỡ. Vừa mới đem Trầm Uyên cổ kiếm ngăn, Trương Nhược Trần lại điều động Trầm Uyên cổ kiếm, bay về phía một phương hướng khác, lần nữa hướng Hoa Thanh Sơn chém qua đi. Bành bành, gần kề chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Trương Nhược Trần liền liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm, đem Độc Chu thiếu chủ làm cho luống cuống tay chân. Sử dụng phong chi dực, tốc độ của ta tuy nhiên có thể đạt tới mỗi giây 200 mét, thế nhưng mà ứng biến năng lực lại trở nên rất yếu. Mà hắn nhưng lại kiếm tâm thông minh cảnh giới, có thể ngự kiếm giết địch. Tiếp tục chiến xuống dưới, đối với ta tương đương bất lợi. Nếu là ở mặt đất, Độc Chu thiếu chủ có 10 phần nắm chắc, đem Trương Nhược Trần đánh bại. Tự tính toán kiếm tâm thông minh, cũng ngăn không được hắn. Thế nhưng mà phi tại giữa không trung, Độc Chu thiếu chủ vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, tại tăng thêm kiếm tâm thông minh huyền diệu, muốn đánh bại Trương Nhược Trần, cơ hồ là không thể nào sự tình. Tuy nhiên trong nội tâm thập phần không cam lòng, thế nhưng mà Độc Chu thiếu chủ cuối cùng nhất hay vẫn là ngừng lại, lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt lạnh duệ chằm chằm vào cái kia một chỉ càng bay càng xa hắc miêu. Cuối cùng không có đuổi theo. Trương Nhượng Trần thật dài thở dài một hơi, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm. Hắn lập tức xếp bằng ở Tiểu Hắc trên lưng, đem hai miếng linh tinh nắm ở trong tay, bắt đầu khôi phục chân khí. Tối nay luân phiên đại chiến, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể kỳ thật tiêu hao rất lớn, căn bản không có khả năng tiếp tục chiến xuống dưới. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã tại chân khí khô kiệt biên giới, hoàn toàn tự là gượng chống. Nếu là Hoa Thanh Sơn lại truy một lát, Trương Nhược Trần tự nhất định sẽ lòi đuôi. May mắn bộc phát ra kiếm tâm thông minh lực lượng, đem chưa từng có bái kiến ngự kiếm thuật Hoa Thanh Sơn cho hù sợ, muốn bằng không thì hôm nay bọn hắn khẳng định rất tránh khỏi đi. Hoàng Yên Trần hướng về Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, gặp Trương Nhượng Trần tại tu luyện, liền không có sắp sửa hỏi nói ra. Chân khí của nàng cũng tiêu hao rất lớn, bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục chân khí. Hoa Thanh Sơn là tam tuyệt thiên tài, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại cực vị. Ta phải muốn đột phá đến địa cực cảnh hậu kỳ, mới có thể cùng hắn chính diện chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên tới địa cực cảnh hậu kỳ? Trương Nhượng Trần một bên tu luyện, trong nội tâm một bên suy tư. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, trong óc nghĩ tới một loại viễn cổ bí pháp, giả thần chi thân. Chư Nhược Trần hai mắt phát sáng lên. Tháng sau tựu là tế tự đại điển, có lẽ ta có thể sử dụng cái kia một loại bí pháp, cướp lấy tế tự chi lực, không chỉ có thể đột phá đến địa cực cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng đột phá đến địa cực cảnh tiểu cực vị. Tu luyện cái kia một loại bí pháp võ giả, có thể ở nhờ bản thân võ hồn, ngưng tụ ra giả thần chi thân. Tại tế tự thời điểm, phóng xuất ra giả thần chi thân, có thể cướp lấy tế tự chi lực. Đương nhiên, cái kia một chỉ viễn cổ bí pháp, thập phần khó tu luyện, cần một loại đặc thù linh dược phụ trợ. Nếu là có thể đủ tìm được cái kia một loại linh dược, vẫn có cơ hội tại trong thời gian ngắn, đem giả thần chi thân tu luyện thành công. Cách chương.